Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 878, chương 878, Vô Địch Chi Uy. Tại Hạ Hoa Tự Nguyên, hướng Thạch Hoàng khiêu chiến, một vị nam tử trung niên đứng dậy, cũng không đợi Thạch Hạo đáp ứng, vọt thẳng đi lên, bành, nhưng mà, hay là một quyền đổ. Thạch Hạo hiện tại là thực lực gì? Có thể trấn áp một bước đăng thánh vị, có thể miễn cưỡng địch nổi hai bước. Chiến lược như vậy, cái nào đại tế thiên sẽ là hắn hợp lại chi địch? Tại hạ Lưu Minh Bộ, xin mời Thạch Hoàng ban thưởng chiêu. Tại hạ, Thạch Hạo tùy ý huy quyền, một quyền một cái, không có bất kỳ người nào có thể cản hắn hai chiêu. Cái này để người ta đơn giản tuyệt vọng, mập mạp mặc dù mạnh, nhưng mạnh đến mức có thể tiếp nhận, mà lại, hắn cũng chỉ bại mười mấy người, liền đồng dạng bị đánh bại, mà Thạch Hạo mà nói, thực lực sâu không lường được, một quyền một cái, thậm chí không có người có thể cản hắn hai chiêu, bước ra hắn thực lực chân thật, 10 cái, 20 cái, chỉ là một hồi sẽ mà thôi. Liền có 32 người bị Thạch Hạo đánh ngã trên mặt đất. Còn có ai? Thạch Hạo từ tốn nói, thanh âm không cao, lại ép tới tất cả mọi người là cúi đầu. 32 người a, xa ân chiến phía dưới, thế mà ngay cả Thạch Hạo quyền thứ hai đều không thể bước đi ra. Mặc dù còn có 17 tên đại tế thiên không có xuất thủ, nhưng là lên lại có thể thế nào đâu? Thạch Hạo thành thạo điêu luyện, căn bản ngay cả toàn lực cũng không có đụng tới. Thế nhưng là, lần này chuyến đi, liền muốn như vậy thất bại sao? Các đại năng đều là sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy tiến thối lưỡng nan. Thạch Hạo lại cười một tiếng, hướng về một tên cường giả chỉ đi. Đã các ngươi đều hướng chấm khiêu chiến, vậy đến mà không hướng phi lễ vậy. Tiếp đó, liền do chấm tới khiêu chiến, ngươi cùng chấm một trận chiến. Gã cường giả kia không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Tình huống như thế nào? Ngươi muốn khiêu chiến ta? Ta thế nhưng là đăng thánh vị a. Đầu óc ngươi hồ đồ rồi, hay là ánh mắt có vấn đề, lại dám tới khiêu chiến ta? Nhưng là, đám người lại là lập tức kinh hỉ. Nếu đổi lại là bọn hắn mà nói, da mặt kia dày nữa cũng không khả năng đi để đăng thánh vị khiêu chiến Thạch Hạo. Bởi vì dù là Thạch Hạo thua, cái này cũng không khả năng làm bị thương hắn uy nghiêm. Nhưng là, Thạch Hạo chủ động khiêu chiến, vậy một khi chiến bại, chính là Thạch Hạo trách nhiệm của mình. Ai bảo ngươi không có mắt, nhất định phải đi khiêu chiến đâu. Người như vậy cũng xứng vi hoàng. Tốt, tên kia đăng thánh vị lập tức đứng lên, sợ Thạch Hạo sẽ hối hận giống như hưu. Thạch Hạo phóng lên tận trời, tới đây đánh một trận. Cái kia đăng thánh vị cũng đi theo nhập không, không chút do dự hướng về Thạch Hạo giết tới. Thạch Hạo lộ ra một vòng vẻ trào phúng, một bước đăng thánh vị đã không để tại trong mắt của hắn. Tại chấm trước đó, người bất quá là nhảy một cái lương thằng hề. Hắn từ tốn nói, lớn mật. Cái kia đăng thánh vị cường giả giận dữ, hai tay giao thoa, tật oanh Thạch Hạo, nho nhỏ đại tế thiên, lại dám xem nhẹ chính mình, thật sự là thật quá mức. Oanh, một kích mà thôi, cái kia đăng thánh vị cường giả liền bị đẩy lui, mà lại, toàn thân hắn đều là rung động, sắc mặt từng đợt phiếm hồng. Trái lại Thạch Hạo đứng ngạo nghễ tại không, khí thế hùng hồn, thật như một tôn vô địch đế vương tại đó quan sát chúng sinh. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là không dám tin vào hai mắt của mình. Cũng quá khoa trương đi, làm sao có thể mạnh như thế? Trước đó Thạch Hạo quét ngang đại tế thiên, mọi người mặc dù trong lòng đang cảm thán Thạch Hạo cường đại, có thể chí ít tồn tại trong phạm vi bọn hắn có thể tiếp nhận. Có thể ngươi đem đăng thánh vị đều là đánh lui, cái này để người ta làm sao tiếp nhận? Quá yêu nghiệt, quá biến thái, bệ hạ uy vũ, bệ hạ bá khí, bệ hạ vô địch, mà Thạch Quốc chúng quan binh nhìn đến đây, thì đều là nhịn không được lớn tiếng hô to lên. Trước đó thắng chính là cùng giai, Thạch Hạo lại là người một nhà, bọn hắn không có ý tứ hô, nhưng bây giờ khác biệt, đối thủ thế nhưng là đăng thánh vị a, cái này quá mạnh, để bọn hắn đều là phát lên mãnh liệt kiêu ngạo, chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Giờ phút này Thạch Hạo chính là để bọn hắn đi công chiếm thập tinh thế lực tổ địa, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự bắt đầu công kích. Cái kia đăng thánh vị cường giả không cam tâm, vội vàng lại giết trở về. Hôm nay nếu là hắn thua với Thạch Hạo mà nói, vậy sau này còn có thể lại nhấc nổi đầu tới sao? Sử thượng cái thứ nhất bại bởi đại tế thiên đăng thánh vị. Cái này cố nhiên có thể lưu mãi lịch sử, có thể với hắn tới nói lại là xú danh, là mặt trái tài liệu giảng dạy, chỉ là dùng để phụ trợ Thạch Hạo yêu nghiệt. Cho nên, hắn tuyệt không thể thua. Vạn Dương trưởng, hắn hét lớn, song trưởng hóa thành hai cái phô thiên cự thủ, lòng bàn tay tản mát ra ức vạn chùm sáng, giống như từng khỏa mặt trời. Hắn phát động đại chiêu, đem thực lực bản thân không giữ lại chút nào phóng xuất ra. Nhưng mà, hiện tại một bước đăng thánh vị còn có thể đối với Thạch Hạo tạo thành uy hiếp sao? Trừ phi ngươi có hai bước chiến lực, Thạch Hạo tế ra Thái Dương Pháp Tướng, mặc dù chỉ có một viên, lại là sáng tỏ không gì sánh được, để hai bàn tay to kia bỗng nhiên lộ ra ảm đạm. Ngô, gã cường giả kia không tự chủ được ngăn cản nhắm mắt con ngươi. Tia sáng này quá lóa mắt, đâm vào ánh mắt hắn đau. Mà hừng hực nhiệt độ cao càng làm cho hắn hộ thể chi lực đều phảng phất băng xương giống như tại hòa than. Tại sao có thể có biến thái như vậy đại tế thiên? Cái kia đăng thánh vị cường giả cắn răng, lần nữa hướng về Thạch Hạo giết tới. Bành, bành, bành, hắn ba phen mấy bận xông lại, lại ba phen mấy bận đánh bay ra ngoài, như bọ ngựa đéo xe. Bại thế hiển thị rõ, hiện tại ai cũng thấy rõ ràng, Thạch Hạo chiến lực còn tại cái kia đăng thánh vị phía trên. Hai bước cấp bậc, trời à, tất cả mọi người là run sợ, cái này mạnh thành cái dạng gì? Thạch Hạo yêu nghiệt, điểm ấy mọi người đều biết, người ta đã nhiều lần triển lộ ra, có thể theo cảnh giới tăng lên, cái này vượt cấp chiến đấu độ khó không nên càng lúc càng lớn sao? Làm sao đến Thạch Hạo nơi này, tình huống lại là trái lại. Đại tế thiên có được đăng thánh vị chiến lực, hơn nữa còn là hai bước, vậy chờ đối phương rảo bước tiến lên đăng thánh vị đâu? Có hay không có thể chiến tiếp thiên lộ cường giả, chờ đến tiếp thiên lộ, thậm chí chúc thiên thê đâu? Vô địch thiên hạ, đây cũng là một cái cổ sử văn a. Không, so lão cổ mạnh hơn. Lúc trước lão cổ cũng không khả năng tại đại tế thiên thời điểm địch nổi đăng thánh vị. Huống chi là chiến thắng đăng thánh vị. T, hiện tại chỉ cần có 10 cái trúc thiên thê liên thủ liền có thể đem cổ thông đỡ được. Nhưng khi Thạch Hạo đặt chân đỉnh cao nhất thời điểm, vậy muốn bao nhiêu trúc thiên thê có thể ngăn lại hắn? 100 cái, 200 cái, vấn đề là... Trên vân đỉnh tinh lại có bao nhiêu cái trúc thiên thê? Thật nhiều người đều là mắt lộ sát ý. Nhất định phải đem thiên chi kiêu tử này cho diệt trừ. Bằng không mà nói, tiếp xuống tất cả mọi người muốn sống sống ở Thạch Hạo dưới bóng ma. Tái hiện ngày đó Vạn Tông đến chầu. Mà lại, Thạch Hạo không chỉ muốn để tất cả mọi người cúi đầu. Còn muốn đem hết thảy thế lực tan rã. Đều là bái tại dưới chân của hắn. Cái này xúc động tất cả cường giả lợi ích. Tuyệt đối không cho phép. Chiến không được trăm chiêu. Thạch Hạo cuối cùng là phát lực. Đem tên kia đăng thánh vị cường giả oanh bại. Đến tận đây. Trên vân đỉnh tinh xuất hiện cái thứ nhất đăng thánh vị bại bởi đại tế thiên trận điển hình. toàn bộ hoàng cung đều là sôi trào. Tất cả quan binh đều là hô to Thạch Hoàng, hưng phấn đến tê cả da đầu, mà phản Thạch liên minh các cường giả đều là mắt lộ hung quang. Sát khí doanh nhưng, thừa cơ hội này, đem Thạch Hạo xử lý đi. Thạch Hạo nếu không chết, như vậy chỉ cần hắn rảo bước tiến lên Trúc Thiên Thê, toàn bộ Vân Đỉnh Tinh đều là muốn bị hắn một người quang mang chỗ che lấp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.